Bạch tử tái sinh, chương 365, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử đã bước vào ngành lâu nhưng không bao giờ công khai nhắm vào Trầm Thanh Thanh. Cô rất rõ ràng, cuộc sống đổi chỗ của hai cô gái được hoán đổi thân phận trong 18 năm. Chính là lá bài mạnh mà Trầm Thanh Thanh đang nắm trong tay, và sẽ có một ngày cô ta phải đối mặt với những sự thật đó. Bạch tử đã được tái sinh và có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng có một điều cô không thể thay đổi, đó chính là cô thực sự đã sống 18 năm cuộc đời của Trầm Thanh Thanh. Cô đã hưởng thụ 18 năm cuộc sống tiểu thư mà Trầm Thanh Thanh lẽ ra phải có. Dù cho trong kiếp trước Bạch Tử đã bị cô ta trả thù rất tàn nhẫn, nhưng những chuyện đã qua, Bạch Tử không thể kể cho ai nghe. Dư luận là thứ dễ dàng bị người ta thao túng. Nếu Trầm Thanh Thanh giả vờ đáng thương, đóng vai nữ chính bị tổn thương, khi sự thật về việc đổi chỗ của hai cô gái, sống 18 năm cuộc đời của người khác, bị phanh phui, Bạch Tử sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Bởi vì một khi tiêu đề này được công khai, cộng đồng mạng sẽ nhanh chóng phân chia phe phái, họ sẽ tự nhiên cảm thấy đồng cảm với người yếu thế. Bạch Tử sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng công chúng sự nghiệp chưa từng có. Chỉ cần một sơ suất, tất cả những gì cô đã xây dựng trong sự nghiệp có thể bị hủy hoại. Vì vậy, Bạch Tử không thể để lại bất kỳ dấu vết nào. Cô càng không thể để Trầm Thanh Thanh bắt được bất kỳ sơ hở nào để chống lại cô. Ngành giải trí này không phải là nơi có thể giấu giếm được gì. Chỉ cần có ai đó đào bới, sẽ ngay lập tức phát hiện ra Bạch Tử đã làm gì trong suốt những năm qua. Nếu Bạch Tử trực tiếp đối đầu với Trầm Thanh Thanh, mọi chuyện sẽ không thể che giấu mãi. Chỉ cần có điểm yếu, Trầm Thanh Thanh sẽ lợi dụng và trong một lần trả lời phỏng vấn sẽ nói ra như sau. Tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Từ khi tôi ra mắt, chị ấy dường như luôn cản trở tôi. Tôi thực sự không hề muốn tranh giành với chị ấy, nhưng tại sao chị ấy lại không muốn đối xử tốt với tôi chứ? Ôi, tôi thật sự coi chị ấy như một người chị của mình. Tôi không trách chị ấy lấy đi 18 năm cuộc đời của tôi đâu. Thật đấy, tôi không trách chị ấy chút nào. Lúc đó, người xem sẽ nghe thấy lời này từ Trầm Thanh Thanh. Và dư luận có thể sẽ lấn át Bạch Tử. Cao đến đâu thì ngã xuống cũng sẽ đau đớn đến thế. Có ba cách để giải quyết tình thế này, Bạch Tử từ bỏ sự nghiệp diễn viên ngay từ đầu. Cô quay về sống trong Bạch gia và có thể an nhàn sống cuộc sống của một tiểu thư, không phải lo lắng gì. Lúc đó, Trầm Thanh Thanh sẽ không thể tìm cách hại cô, thậm chí Trầm Thanh Thanh có thể sẽ ghen tị với cuộc sống giàu có của Bạch Tử ở thành phố Quy. Nơi cô là con gái của một gia đình tài phiệt. Nhưng điều này là không thể. Thứ nhất, Bạch Tử luôn có một khát khao mãnh liệt để trở thành một diễn viên giỏi. Hơn nữa, cô còn muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận giải và phát biểu cảm ơn. Vì mục tiêu này, cô đã cố gắng trong hai kiếp sống. Những nghề nghiệp khác không phải là thứ cô yêu thích. Cô cũng không muốn trở thành một cô tiểu thư ở nhà ăn uống vô công rồi nghề. Thứ hai, Bạch Tử còn muốn báo thù. Cô muốn trả thù cho những oan ức của kiếp trước. Vì thế, lựa chọn từ bỏ sự nghiệp diễn viên ngay từ đầu không bao giờ được cô cân nhắc. Bạch Tử trở lại Bạch gia và khích lệ Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng báo thù gia đình Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Trầm thị phá sản, hủy hoại danh tiếng của ba Trầm và mẹ Trầm, khiến Trầm Thanh Thanh không còn cơ hội đứng dậy. Nhưng thật tiếc, Bạch Tử cũng không thể làm vậy. Dù sao đi nữa, Bạch Tử vẫn là người có lương tâm. Cô không thể quên đi những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp mà Trầm gia đã dành cho cô. Ba Trầm và mẹ Trầm đã nuôi dưỡng Bạch Tử với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Những ký ức ấy đã từng sưởi ấm tâm hồn cô, giúp cô không rơi vào tuyệt vọng trong một cuộc đời dài đầy thất bại. Trước khi Trầm Thanh Thanh trở lại, Bạch Tử là báu vật trong tay ba Trầm và mẹ mẫu. Sau khi Trầm Thanh Thanh trở về, họ đau lòng vì con gái ruột của họ gặp phải khó khăn, do sự xúi dục của Trầm Thanh Thanh, khoảng cách giữa cô và Trầm gia đã ngày càng xa. 18 năm ân nghĩa nuôi dưỡng, Bạch Tử không thể quên. Cô cũng không thể quên ơn của dì Phương và gia đình bà, dù chỉ là một ân huệ nhỏ, Bạch Tử cũng sẵn sàng báo đáp. Vậy nên, cô không thể hận gia đình Trầm, cô cho rằng, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể đối xử tệ với những người đã nuôi dưỡng mình. Ba Trầm và mẹ Trầm đã nuôi dưỡng cô thành người, cho dù tình cảm giữa họ đã phai nhạt, thì ít nhất họ vẫn có thể là những người không can thiệp vào nhau, giống như những người xa lạ. hận thù, dù sao cũng chỉ là mối quan hệ giữa Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh, cô không muốn để Trầm gia bị liên lụy. Hơn nữa, trong ký ức của Bạch Tử, sau vài năm, Trầm Thị cũng sẽ bị cuốn vào một cơn bão tài chính. Trầm Thanh Thanh không thể bảo vệ được gia sản của gia đình Trầm, kết cục cuối cùng không hề tốt đẹp. Trầm Thị sẽ bị xóa sổ trong cơn bão đó. Bạch Tử tiếp tục nỗ lực trở thành một diễn viên, vươn lên đỉnh cao, đứng ở một vị trí mà Trầm Thanh Thanh không bao giờ với tới được, vượt qua cô ta từ mọi phương diện. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì Trầm Thanh Thanh sẽ cảm thấy cực kỳ ghen tị và có thể âm thầm tìm cách trả thù cô. Bạch Tử phải từng bước cẩn trọng, làm việc thật tỉ mỉ để không để lại bất kỳ sơ hở nào. Rõ ràng, Bạch Tử đã chọn lựa chọn thứ ba khó khăn nhất. Cô đã lên kế hoạch suốt bao lâu nay, chỉ một chút thời gian nữa. Mọi người đều nằm trong kế hoạch của cô, từ Trầm Thanh Thanh cho đến Lương Văn Thư. Ai cần phải trả giá thì sẽ trả giá, ai cần phải đền đáp thì sẽ đền đáp, không ai có thể thoát được. Trầm Thanh Thanh bị thương, tin tức nhanh chóng trở thành xu hướng trên Weibo, kéo dài suốt 3 ngày. Nửa năm sau, tài nguyên của cô, giống như bầy chó hoang chia nhau miếng mồi, đã bị nhiều người chia chác. Tuy nhiên, Lương Văn Thư lại là người dẫn đầu. Khi Trầm Thanh Thanh tỉnh lại từ bệnh viện, cô phát hiện trên lưng mình lại đeo một chiếc đai lưng bảo vệ. Lần này, cô nhận ra mình không thể cử động một chút nào. Chỉ cần là một động tác đơn giản như quay người, vặn lưng, đã khiến cô đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Cơn đau tỏa ra từ cơ và dây chằng khiến cô phải nghiến chặt hàm răng. Cái con ngựa đáng ghét này thật không hợp với tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Trợ lý vừa làm xong thủ tục nhập viện, cùng Lưu Lị vào phòng bệnh. Khi thấy Trầm Thanh Thanh đã tỉnh lại, Lưu Lị vội vàng tiến lên. Thanh Thanh, bây giờ cô cảm thấy sao? Trầm Thanh Thanh nghe thấy tiếng, vô thức muốn quay đầu lại nhìn họ, nhưng lại làm tổn thương thêm dây chằng ở lưng, khiến cô đau đến mức rít lên. Hước, có thuốc giảm đau không? Thật sự đau quá, Lưu Lị, có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu ra hiệu cho trợ lý đi gọi y tá đến. Sau đó ngồi xuống giường, nhìn Trầm Thanh Thanh và nói. Thanh Thanh, cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cô làm sao lại bị ngã từ trên ngựa xuống? Sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Trầm Thanh Thanh nhắm mắt lại, cô nhận ra mình thậm chí không thể nâng tay lên nữa, vì nếu làm vậy, lưng sẽ lại bị kéo căng, đau đớn vô cùng. Tôi cũng không biết, lúc đó chắc là tôi không giữ chặt dây cương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi cũng không nhìn rõ, tiệt, tôi không nên cưỡi con ngựa đó. Lưu Lị lo lắng nhìn Trầm Thanh Thanh. Thanh Thanh, cô bị thương, chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi. Trầm Thanh Thanh, sao vậy? Lưu Lị, cô có biết không, nếu cô bị thương thế này, ít nhất nửa năm sau cô sẽ không thể hoàn thành bất kỳ lịch trình nào, nếu dài hơn thì có thể phải mất 1-2 năm để hồi phục. Sau khi tin tức về chấn thương của cô được phát tán, bình luận trên mạng thì còn ổn, nhưng trong ngành đã có người bắt đầu nhìn chằm chằm vào tài nguyên của cô rồi, đặc biệt là đội ngũ của Lương Văn Thư. Trầm Thanh Thanh cắn răng, không nói gì. Lưu Lị, tôi có thể giúp cô, tài nguyên của cô ai muốn cũng có thể giao cho họ, nhưng tuyệt đối không thể để Lương Văn Thư lấy cái con khốn đó. À đúng rồi, Bạch Tử cái con khốn đó cũng không được. Lưu Lị thở dài bất lực. Nói thì dễ lắm, nhưng tài nguyên thì chúng ta giữ không nổi đâu. Trầm Thanh Thanh, Lưu Lị, giữ tài nguyên bằng cách nào đây? Cô không thể tham gia lịch trình được, mà chuyện này cũng đã ảnh hưởng tới chương trình tình bạn gần thân rồi. May mà chúng ta là nạn nhân, nhóm sản xuất chương trình hiện chưa tìm đến chúng ta tính sổ. Họ chắc sẽ bồi thường chi phí điều trị cho chúng ta, nếu kiện ra tòa, có thể còn đòi được tiền tổn thất tinh thần và tiền mất công. Trầm Thanh Thanh lập tức nói, không được, không thể làm hỏng quan hệ với nhóm sản xuất, sau này tôi còn có thể làm việc không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Lưu Lị. Thanh Thanh, bây giờ phải lấy lợi ích làm trọng, cô sao? Trầm Thanh Thanh, tôi nói không được, tôi không thể ngồi yên như vậy. Tôi sẽ cố gắng phục hồi nhanh chóng. Hước, đau quá, Lưu Lị nhìn Trầm Thanh Thanh trước mặt, ánh mắt có phần phức tạp. Cô hỏi một câu mà từ lâu đã muốn hỏi. Thanh Thanh, cô ra mắt sao lại chọn làm ngôi sao vậy? Cách chương.